sau khi ông đã trả hết khoản nợ và ông ấy được biết rằng Henry Osborne có dính đến công ty Nam Tước. Ông ấy lại càng kiên quyết không cho tôi tiết lộ về sự thật trên đây. Tôi cũng dặn lại là nếu ông chết trước ông Ken thì thư này phải được hủy đi. Trong trường hợp ấy, ông Ken sẽ nhận được một lá thư giải thích rằng ông đã hoàn toàn không biết gì về việc ông ấy đã làm. Dù là ai trong hai ông nhận được thư của tôi, thì tôi cũng lấy làm vinh dự đã được phục vụ cả hai người. Với tất cả lòng trung thành, Curtis Fenton, Abel nhấc điện thoại ở đầu giường lên. Tìm Jock lên đây cho tôi. Ông nói, tôi cần được mặc quần áo chỉnh tề ngay bây giờ. Cách chương.